xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 437, lúa tái sinh bội thu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày trời trong xanh, lúa trong ruộng dần ngả sang màu vàng. Thời gian úa tái sinh sinh trưởng rất ngắn, phân đồng rất nhanh chóng, bình thường trong vòng 2 tháng sẽ chín. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 là thời điểm thu hoạch. Lý Chính đang đứng ở dưới tảng cây hòe lớn giữa thôn mở cuộc họp. Các gia đình chính thức xuống ruộng thu hoạch lúa. Lúa tái sinh và lúa gốc không giống nhau, thu hoạch cũng phức tạp hơn, do vậy tốc độ cũng có phần chậm hơn một chút, nhưng không sao cả, chỉ cần trong kho có thể có thêm lương thực, cho dù có phiền hà bao nhiêu thì người trong thôn cũng có thể chấp nhận. Cả nhà Trình Loan Loan cùng nhau gặt lúa, cho dù người ngày ngày chỉ đọc sách như Trình Chiêu và Thẩm Chính cũng buông sách xuống, cùng nhau ra đồng. Mùa thu mưa không ít, nhỡ đâu giữa lúc thu hoạch trời đổ mưa, lúa cũng rất dễ mốc meo thối rữa trong ruộng. Cả nhà ngày đêm quần quật không ngừng, phải mất 4 ngày mới có thể thu hoạch được toàn bộ lúa. Sau khi thu hoạch xong cũng không có nghĩa là công việc này đã kết thúc, sau đó vẫn còn một đống chuyện. Lúc trước khi Thẩm Chính lần đầu đến đây, chính là thời điểm cuối hè bội thu, còn lúc này đã đến mùa thu, hắn đã trải qua 2 tháng, cũng không bài xích đối với những việc đồng áng này nữa, đi theo Triệu Đại Sơn phơi lúa đánh lúa, ngay cả thiên kim tiểu thư Tào Oánh Oánh cũng không trốn tránh lười biếng. Nàng học theo Mô Tuệ Nương tuốt lúa, nhìn hạt lúa màu vàng kim rơi vào chậu gỗ, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tự hào. Lần này sản lượng lúa tái sinh mỗi mẫu đạt tới 140 cân, cộng thêm sản lượng lúa trổ lần đầu, chính là 340 cân, một số lượng đáng kinh ngạc. Hơn nữa, bởi vì nạn châu chấu và hạn hán nên vụ lúa ban đầu mới giảm sản lượng, tính toán dựa theo sản lượng năm ngoái. Một mẫu đất có thể cho ra ít nhất 4-500 cân lương thực, chuyện này quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Bản thân Trình Loan Loan cũng có chút kinh ngạc, nếu lúa tái sinh được phổ biến ra ngoài, cuộc sống của người dân ở tầng lớp dưới không biết sẽ nâng cao gấp bao nhiêu lần. Nhưng những thứ này cũng không phải do nàng quyết định, nàng vẫn tiếp tục chăm lo cho gia đình, cũng may lúc này nền sân được lát gạch xanh, khi dùng trục lăn lúa để tuốt lúa, hiệu suất càng cao hơn. Khi nàng vẫn đang bận rộn lăn, đột nhiên trong thôn có không ít thôn dân đổ xô đi tới cửa nhà nàng. Dẫn đầu là bạn già Lý Chính và Triệu lão thái thái, phía sau còn đi theo rất nhiều phụ nhân, trên tay mỗi người đều mang theo một cái túi vải. Trình Loan Loan vội vàng ra đón, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng là vụ thu bận rộn, vì sao những người này kết bè kết đội chạy tới nhà nàng? Bạn già Lý Chính cười nói, trước đó không phải đã nói rồi sao? Sau khi thu hoạch xong lúa tái sinh, mỗi nhà thôn Đại Hà đem 10 cân lúa lại đây cho ngươi, nếu không phải là ngươi yêu cầu giữ lại lúa gốc, ai biết còn có thể lại thu hoạch thêm một lần nữa. Lần này mỗi mẫu sản xuất được 130-40 cân, nhà ta thu được hơn 1.000 cân, đều là nhờ có ngươi. Vương Thẩm chen vào, 10 cân này đều là ngươi xứng đáng, cầm lấy đi. Triệu lão thái thái cởi túi vải của mình ra. Ta cố ý đem lúa phơi cho khô nhất rồi mới mang tới cho con, thật sự là 10 cân, mau chóng cất kỹ. Trình Loan Loan che mặt, rõ ràng là lão thái thái này đang ám chỉ những người khác trong thôn không nên lấy lúa ướt cho đủ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nàng nhìn thấy trong đám người có mấy phụ nhân lén lút rời đi, có lẽ là trở về đổi lúa. Chu lão bà mang theo 2 cái túi vải đi tới, nương Đại Sơn. Đây là lúa nhà chúng ta và ba hải tử đại thụ. Từ sau khi Trương Quả Phụ rời đi, Chu lão bà ở cùng ba hải tử của Trương Quả Phụ sống qua ngày, mặc dù cùng sống ở một chỗ, nhưng dù sao cũng là hai nhà, cho nên đưa 20 cân đến, hơn nữa đều là lúa đã phơi khô. Trình Loan Loan đẩy túi lúa lại, Chu lão bà không có nhi tử, ba người đại thụ không có trưởng bối, mọi người cũng sống không dễ dàng gì, sao có thể tặng không cho ta những thứ này. Đồ những người khác ta có thể nhận, nhưng đồ của cô quả lão nhân hài tử, ta tuyệt đối không thể nhận. Cách chương.